Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, đệ 132 trang. Cái này quy củ đích xác mới mẻ độc đáo. Không ai dự đoán được. Phỏng chừng hiện tại bên ngoài chờ khảo thí kết quả người cũng đều chấn kinh rồi, Phù Xuyên nhịn. Không được ma thoi ngón tay. Cho nên nàng vừa mới dự cảm quả nhiên không sai, quảng bá nhắc nhở bọn họ vào bàn khảo thí thời điểm. Vẫn chưa đề cập thượng giao thông tin khí cùng sách vở mấy thứ này, khả năng nàng là dự thi giáo dục. Ra tới người, thói quen tính moi chữ. Lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Lại cảm thấy lần này giáo dục cục cải cách nơi trốn lộ ra vài phần cổ quái. Nàng suy đoán trong đó tất có hình thức sửa đổi, dù sao nàng lý luận khảo tiền đồ không ổn. Còn không bằng bác một bác, mà loại này tân hình thức khảo hạch trúng tuyển phương thức sẽ không thuần moi phân số, bởi vì nếu ấn dĩ vãng phân số tới trúng tuyển, đại đa số người đều sẽ ăn loại này trúng tuyển phương thức mệt. Một ít lạc tuyển người nhất định sẽ nhằm vào cái này điểm cùng tân khảo hạch hình thức phát hỏa. Kháng nghị. Cho nên cuối cùng nó sẽ ấn tham khảo nhân số tỷ lệ tới tuyển chọn cố định sinh nguyên. Mà phi dùng cố định phân số soát tiếp theo một số đông người cho nên. Người khác biến yếu. Chẳng khác nào người biến cường. Phù Xuyên nghĩ đến chỗ này khi. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong phòng học 300 nhiều người. Cũng đảo qua cái kia giám thị lão sư. Đang muốn mở miệng hỏi. Lại nghe thấy một học sinh nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi, như thế nào mới xem như bị phát hiện gian lận? Là lão sư ngài giám thị giám sát sao? Cái này học sinh Phù Xuyên có điểm ấn tượng. Gầy ba ba, khổ đọc sinh. Lúc ấy phỏng vấn quan còn làm hắn kiềm chế điểm, nhìn chính là cái nghèo khổ đệ tử tốt, giám thị lão. Sư mỉm cười. Đúng vậy, một cái phòng học 300 học sinh khảo hạch. Hắn một người có thể thấy qua tới. Cho nên đây là cơ hội, Phù Xuyên tra quá khóa trước trung khảo giám thị lão sư thân phận. Hướng giới cơ bản là 40 cấp nhanh nhẹn thấy rõ hệ cao thủ. Là chính phủ cùng giáo dục cục liên hợp lấy ra tới cao thủ. Vì chính là hoàn toàn ngăn chặn gian lận loại tình huống này. Nhưng lần này không giống nhau, hắn trình độ sẽ giảm xuống, vì cái gì? Bởi vì lần này cho phép có thủ đoạn cùng phản ứng lực học sinh thông qua, gian lận thủ đoạn thượng. Vì, như vậy liền không khả năng phái ra ngày xưa đại lão tới đàn diệt này đó học sinh trung khảo bên. Trong nếu có học sinh có thể giấu giếm được những cái đó đại lão. Đó là muốn nghịch thiên A. Cho nên Phù Xuyên suy đoán cái này giám thị lão sư cũng chính là giáo dục cục thể chế nội bình. Thường giám thị lão sư. Có 40 cấp trình độ, nhưng không có nhanh nhẹn thấy rõ hệ chức nghiệp thủ đoạn, hắn chính là gian lận tiêu chuẩn. Tuyến, nhưng, bao gồm, nhưng không ngừng hắn, bởi vì hắn vừa mới trả lời cái kia học sinh vấn đề thời điểm. Hắn thần thái là thả lỏng, động tác nhỏ cũng là thực tùy ý. Hơn nữa trên bàn còn có bình giữ ấm, từ tiến vào đến bây giờ, hắn tổng cộng uống lên 2 lần, không nhiều không ít. Phù hợp bình thường uống nước thói quen, nhẹ nhàng, tự tại, không có quá nhiều áp lực lâm thời cải cách, giám sát gian lận đại nhậm hàng với thân, làm thể chế nội đều không phải là đảm nhiệm chức vị quan trọng giám thị lão sư. Hắn có thể nhẹ nhàng như vậy, nhất định là bởi vì hắn đều không phải là lần này giám thị chủ lực, chỉ là bãi ở bên ngoài người kia mặt khác giám sát thủ đoạn ở đâu. Phù Xuyên ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua toàn bộ phòng học. Trước mặt vẫn chưa phát hiện, cho nên nàng rời đi ánh mắt, bắt đầu cúi đầu xem xét bài thi. Xem xong, nàng đỡ chán thở dài, nội tâm ưu sầu tới rồi cực hạn, thế giới này đối nàng như vậy một cái xuyên tới. Không bao lâu ngoại lai người thật sự quá không hữu hảo, bất quá đối mặt khác thí sinh hẳn là cũng không quá hữu hảo, khó khăn siêu tiêu. So hướng giới khó, khó trách mở ra gian lận, bởi vì nó đích xác yêu cầu gian lận, một khi đã như vậy. Phù Xuyên ánh mắt nâng lên, phát hiện cách vách lùn đại khẩn 15 tuổi tiểu đệ đệ đã bắt đầu múa bút thành văn, nói thật. Một người có hay không tự tin xem hắn hạ bút động tác sẽ biết, đọc sách phá vạn cuốn. hạ bút như có thần, có thể hay không làm bài vừa thấy sẽ biết, Phù Xuyên nội tâm giật mình. Nguyên lai lại là cái thật đại thần. Ta đầy vận khí không tồi a. Khai cục trừ đến đại thần thiêm. Sao không sao? Nàng có siêu cường thấy rõ. Hoàn toàn có thể phục khắc phân tích đối phương bút tích. Hơn nữa đây là an toàn nhất sao chép phương thức. Bởi vì không có thực tế chứng cứ, ngược lại là dùng áo thuật dình coi. Trộm tra máy truyền tin từ thủ đoạn dễ dàng bị chảo, Phù Xuyên không vội. Trước bắt đầu dựa vào chính mình làm một ít sẽ để. Một bên làm bài, nàng một bên tiếp tục quan sát, nàng đánh giá hiện tại đại gia hẳn là đều bắt đầu gặp được nan đề. Nhịn không được phải bắt đầu gian lận lúc ấy thượng giao thông tin khí đến bảo tồn quầy người không? Ít, nhưng cũng có một ít là thông minh. Bọn họ đều đã nhận ra quảng bá lỗ hổng. Để lại tâm nhãn, dù sao liền tính mang đi vào. Bởi vì quảng bá không đề. Hậu kỳ cũng có thể tìm luật sư lên án. Cuối cùng sẽ không nhập tội. Kia vì cái gì không mang theo. Phù Xuyên mắt lạnh nhìn một ít người bắt đầu gian lận. Bao gồm Lam Thần Quang những người này, bọn họ lá gan xa so bình thường học sinh đại. Bởi vì thử lỗi phí tổn cao. Cũng thỉnh đến khởi luật sư, cho nên. Phù Xuyên bỗng nhiên đã nhận ra một cái phòng học. 8 cửa sổ. Trên cửa sổ đều có hai bên nắng sớm chiếu xạ tiến vào ánh sáng, nhưng ánh sáng di động tốc độ không? Đúng, hiện tại khảo thí thời gian đi qua 1 giờ. Ánh sáng di động tốc độ lại so với bình thường ánh nắng di động mau đến nhiều. Đều đã quét nửa luân phòng học, hơn nữa cửa sổ chiết xạ ánh sáng chiều dài cũng không đúng, vì tránh cho bị ngoại giới quấy nhiễu. Lại này cửa sổ hẳn là dùng cách âm cách nhiệt nhược quang tài chất. Nhưng nó chiết xạ tiến vào ánh sáng quá dài, tốc độ cùng ánh sáng chiều dài đều không đúng. Chỉ có thể thuyết minh nó cũng không phải ánh nắng mà là bên ngoài mặt khác nguồn sáng phát ra ánh. Sáng, này đó ánh sáng trải qua địa phương chẳng khác nào già quét. Hẳn là có thể cảm ứng được trong lúc sở kinh chỗ áo thuật cùng điện tử thiết bị quét tới rồi. Vừa lúc ở gian lận, vậy tương đương bị chảo một lần kia ghi vào tin tức nguyên ở đâu? Phù Xuyên ánh mắt ở mỗi người đặt ở cái bàn góc trái phía trên khảo thí chứng thượng dừng lại. Hạ, mặt trên có mã QR, Phù Xuyên cúi đầu. Ở ánh sáng sau khi đi qua, bắt đầu phục khắc cách vách học bá đề mục. Một bàn tay một bên đè nặng cái bàn bài thi. Nhưng kỳ thật ngón tay thượng xứng đến tơ nhện giới đã phóng thích nó trải qua ánh sáng chưa từng. Tới địa phương từ cửa sổ khe hở bò đi ra ngoài. Thực mau tìm được rồi bên ngoài trang bị thiết bị, nơi này là số 3 địa điểm thi. Hết chương.